Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 72, Thập Vĩ Kuri. Góc truyện audio.com. Còn Orochimaru, hắn hiện tại đang ở tại một căn phòng tối. Phòng bế, tất cả bốn bức tường đều là cây cối. Rễ cây tạo thành, Orochimaru hắn cả người đứng bất động mặc cho từng khớp xương mọc ra cốt thứ. Tả nghiêng tàn phá lấy cơ thể, mặc cho chú ấn đã bao bọc lấy toàn bộ cơ thể hắn. Nó đã đỏ rực cả người của hắn, bỏng cháy, thậm chí bằng mắt thường có thể thấy được xung quanh Orochimaru không khí vặn vẹo. Orochimaru cả người như bấc nến đỏ rực chiếu rọi lấy căn phòng ngăn kín tối tăm. Nhưng dù đau đớn là vậy, bỏng cháy là vậy nhưng nét mặt của Orochimaru vẫn không thay đổi. Hoặc có thể nói là hắn Orochimaru không có cảm nhận thấy gì cả. Bởi vì trong tinh thần của Orochimaru, hắn đang phải đấu tranh, hắn đang phải chống lại cấm thuật, tại một nơi nào đó, nơi này địa hình đã biến đổi, để lộ ra chỉ còn toàn đất vàng. Nếu có thể nhìn từ trên cao xuống có thể thấy được nơi đây như một hố bom bị oanh tạc sau chiến tranh tạo thành hình lòn chảo. Và ở giữa lòng chảo xuất hiện hai nhân ảnh, cả hai người đều có vẻ kiệt sức, nhưng một trong hai người họ vẫn đứng thẳng. Thân ảnh nhỏ bó, để trần nửa người trên lộ lấy phát đạt cơ nhục, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống đối với người đối diện nói. Ta thắng, Orochimaru giọng mang theo chiến thắng hương vị đối với Mandara nói. Quỳ trước mặt hắn Mandara vẻ mặt mệt mỏi mà gục ngã. Nhưng chưa kết thúc tại đây, chỉ thấy Mandara thân thể không biết khi nào biến mất. Một Mandara mới hoàn hảo không chút tổn hao gì xuất hiện trước mặt Orochimaru. Orochimaru cũng vậy, không biết khi nào hắn nửa người trên cơ thể đã bị tách rời. Cùng một tư thế, cùng một vị trí vết phát, như thường Orochimaru hai nửa thân thể lại xuất hiện vô số xiềng xích kết nối hai nửa một thân thể lại với nhau. Ngươi đã có thể phá vỡ cấm thuật tại sao ngươi không phá vỡ nó? Mandara hoàn hảo không chút tổn hại nhìn lấy cả người đầy dẫy vết thương Orochimaru. Tuy rằng chúng đang lấy tốc độ rất nhanh liền lại nhưng Mandara có thể nhận ra chúng liền lại tốc độ đã chậm đi rất nhiều. Ngươi cũng biết mục đích của ta rồi còn gì. Ta chỉ muốn rèn luyện thân thể của mình thôi. Nào đến thêm vài hiệp ta không ngại. Orochimaru tuy rằng cả người đầy vết thương. Nhưng vẫn sục sôi chiến ý lao về phía Mandara. Nhưng ta ngại, Mandara gào thét nói, sau đó hắn cũng lao vào. Tuy rằng biết Orochimaru lợi dụng bản thân mình để mài giũa kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng mà với lòng kiêu ngạo hắn, hắn không cho phép mình bị bại. Tuy rằng bản thân chỉ là hình chiếu ảo thuật do cấm thuật tạo thành. Nhưng hắn là ai? Hắn là Mandara. Hắn không cho phép mình bị bại, dù chỉ là trong mơ. Hai người tiếp nối, một trận, lại một trận chiến, hầu như cuộc chiến diễn ra không có hồi kết cho đến khi nhật nguyệt vô quang. Hai người mới dừng lại, xem ra trận chiến của chúng ta phải kết thúc tại đây. Orochimaru kéo lấy thân hình mệt mỏi thỏa mãn nở nụ cười đối với Mandara nói. Đúng vậy, cuối cùng cũng kết thúc. Mandara cũng nở nụ cười thỏa mãn, ngay từ đầu hắn còn có thể ngược lấy Orochimaru, nhưng càng về sau Orochimaru càng tiến bộ khiến hắn ăn không ít thiệt thòi. Cho đến cuối cùng đơn thuần là chịu ngược hắn tâm thái đã đến bờ vực băng toái. Rất nhiều lần Mandara đã có ý định từ bỏ, mặc cho thân thể mình bị Orochimaru giày xéo, vấy bẩn nhưng càng quá phận hơn sự tình xảy ra. Orochimaru không chỉ tiến bộ, hắn còn làm ra mèo vờn chuột tâm thái. Hành hạ Mandara, nào là dây thừng, ngọn nến, bất cứ thứ gì Orochimaru nghĩ ra hắn đều dùng để giày xéo thân thể Mandara. Cho nên thúc thúc có thể nhẫn, thầm thầm thì không, hắn Mandara quyết thà chết chứ không chịu nhục. Quyết chí chiến đến cùng, tạm biệt Mandara, sau này chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại. Orochimaru bày ra điệu cười hữu hảo đối với Mandara nói. Tạm biệt, Mandara không muốn thấy hắn, nhưng vẫn đáp lại, hắn nhìn lấy bầu trời thiên địa ngày một tan vỡ. Mandara nhắm mắt, trên mặt chảy xuôi giọt nước mắt thỏa mãn. Trở về với hiện thực, khi ý thức của Orochimaru trùng hợp với thân thể, hắn chỉ cảm thấy cả cơ thể như bị xé rách, đau ngấm tận xương tủy, từng thớ cơ từng khối huyết nhục như đều bị sát muối. Đau đớn, như tại địa ngục chịu lấy lửa thiêu, chịu lấy lăng trì xử tử, nó tái diễn đi tái diễn lại. Bất ngờ không kịp phong bị đau đớn Orochimaru cả người gục lại như con tôm nằm trên mặt phòng. Nhưng Orochimaru vẫn cố đứng dậy, từng bước chân khập khiễng của hắn nặng nề mà bước, như muốn sụp đổ bất cứ lúc nào. Orochimaru đi đi từng bước, cả người hắn sáng đỏ soi lấy bước đường hắn đi. Hắn cả người di chuyển đến vị trí một chiếc ghế từ rễ cây nhô ra từ mặt đất. Khi hắn vừa vịn sức ngồi xuống, từng điều xúc tu từ ghế bắt đầu mọc ra. Nó ăn mòn lấy quần áo hắn. Nó từng vòng lại từng vòng quần lấy Orochimaru. Rồi không lâu sau hình thành một cái kén lớn. Cái kén bọc lấy cả người Orochimaru. Kín mít không có lấy kẽ hở. Bằng mắt thường có thể thấy màu lam chakra sáng lên từ bộ rễ. Vận chuyển tụ tập về phía kén. Chakra màu xanh lượng như suối đổ về phía chiếc căn kén. Ánh sáng từ nó chiếu ra lan rộng chiếu sáng cả căn phòng. Nó hiện lên từng điều mạch lạc chakra tựa như từng điều nhỏ mạng nhện. Và nơi trung tâm là chiếc kén. Ánh sáng, sáng lên không ngớt, giờ đây đã trở thành như biển sao tinh tú mà hội tụ về phía Orochimaru. Thời gian trôi qua, Orochimaru trong chiếc kén vẫn không biết tình thế nào. Chiếc kén vẫn không có động tĩnh. Chỉ có chakra lượng là không ngừng truyền vào trong chiếc kén. Không biết bao lâu, có thể một giờ, vài giờ hoặc một ngày. Cuối cùng chakra bắt đầu ngừng truyền. Không gian tối lại, từng điều căn cần rễ cây nở rộ ra như nụ hoa nở rộ. Để lộ ra Orochimaru thân ảnh, cả người hắn trần truồng, trắng sứ như một tác phẩm nghệ thuật, nhắm mắt tự như thiên thần đang ngủ. Bất chợt mắt hắn mở. Đồng tử co rút lại, hắn đứng lên, kèm theo hắn đứng lên không gian đỉnh không biết khi nào xuất hiện lấy một bộ y phục rơi xuống. Rơi xuống trước mặt Orochimaru, Orochimaru cả người tiếp lấy y phục sau đó biến mất tại chỗ. Cả người hắn đã dịch chuyển lên đỉnh một thân cây, không phải nói là một cổ thụ khổng lồ, chỉ thấy cổ thụ này bao phủ diện tích phải tính bằng dặm. Dưới tán của nó che chở lấy một hệ sinh thái khổng lồ. Sở dĩ là khổng lồ bởi vì tất cả các loài động vật ở đây đều rất khổng lồ. Có điều cả người phóng lấy lôi điện móng vuốt đang cắp lấy một con lợn khổng lồ. Thể tích con lợn phải to như một chiếc xe tải. Có đại mãng khổng lồ. Thân hình nó như đầu trường hà. Thân hình cuộn lại thanh tòa núi nhỏ. Chiếc đuôi đang rung lên liên hồi. Ánh mắt cảnh giác nhìn lên bầu trời cự ưng. Cự ưng khổng lồ tựa như nhà cao tầng. Sải cánh của nó có 100 mét cao. Mỗi lần nó giang cánh làm nhật nguyệt vô quang. Lại có hổ, thể tích nó như ngọn nói nhỏ. Nó đi đến đâu cây cối đổ đến đó. Nó gầm thét một tiếng vang vọng núi rừng như chứng tỏ đây mới là bá chủ. Chúng đồ sộ là vậy. Hung hãn là vậy. Nhưng chúng đều có một đặc điểm chung, đó là trên thân có lấy tam câu ngọc dấu nguyền ấn. Đúng vậy, tất cả chúng đều là ngụy vĩ thú, được cấy nhờ trong cơ thể nguyền ấn cùng với sự giúp đỡ của thập vĩ Kuri mà có được thành tựu như hôm nay. Chiêm ngưỡng trước mặt khổng lồ cự thú, nhưng Orochimaru trong mắt không có lấy một chút quan tâm, mà hắn lại đối với thân cây nói. Cảm ơn ngươi Kuri, đúng vậy là thập vĩ Kuri do chính Orochimaru tạo ra. Hiện giờ nó còn đang ở trạng thái nguyên thủy của một cái cây. Nhưng không quan hệ đến việc Orochimaru nói. Bởi vì ngay sau đó từ thân cây xuất hiện lấy một con mắt. Nó có từng vòng màu tím luân nhãn. Trên đó mang theo lấy 6 câu ngọc vết luân nhãn. Đúng vậy, đó chính là thập vĩ Kuri. Tác phẩm đắc ý nhất của hắn, may mắn Orochimaru mới có thể tạo ra được. Sau thời gian dài Orochimaru cung cấp lấy các tộc huyết kế giới hại cho thập vĩ Kuri thôn phệ để hoàn thiện tự thân. Bây giờ thập vĩ cây non đã trưởng thành mở ra lấy lục câu ngọc luân hồi vết luân mát. Đương nhiên thực lực của Kuri cũng tăng cường, nhờ có đặc điểm của thực vật có thể quang hợp, tự dưỡng lại, kết hợp với huyết kế của tộc Akimichi, nổi tiếng với khả năng thay đổi kích thước cơ thể, làm tăng khối lượng cơ thể của họ thành một quả bóng khổng lồ. Nhưng một đặc điểm mà mọi người không để ý là chuyển đổi mở thành chakra. Chính Orochimaru để ý đến khả năng đó và kết hợp với khả năng quang hợp của cây cối đã tạo kết quả bất ngờ. Orochimaru đã tạo được một gen uống nước cũng béo, hay chỉ cần phơi nắng cũng mạnh lên, bằng cách quang hợp cây cối tạo nên tinh bột, nó như một loại mỡ của thực vật tích trữ lấy năng lượng cho cây. Giờ đây thêm gen chuyển đổi mỡ thành chakra, ta được một chuỗi phản ứng từ tổng hợp tinh bột, rồi chuyển tinh bột thành chakra. Orochimaru đã thành công tạo ra gen phi thường có tiềm lực. Nó có thể nói như một dạng của siêu nhân gen, chỉ cần phơi nắng là biến cường. Lại thêm vào đó, nhờ lượng chakra từ những động vật cự thú ngụy vĩ thú này thêm vào hỗ trợ mà Kuri phát triển rất nhanh. Cách chương.